Chương 211, liền này. 67. Phụ thuộc trên khởi bạo phù cổ nản trạ cờ dạ, trong nháy mắt đã bị toàn bộ phá hủy. Thật mạnh tại ý thức theo trạ cờ dạ tiêu tán mà tiêu tán phía trước, nàng có thể cảm giác được cũng chỉ có một điểm, đó chính là kỳ do trạ cờ dạ, tựa hồ so nạ gạ tổ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ còn cường đại hơn bản thể bên kia. Nàng lập tức mở to mắt, nhìn về hướng bên cạnh nạ gạ tổ trầm giọng nói, ta giấy phân thân trạ cờ dạ đều biến mất, khởi bạo phù hẳn là đều bị tiêu hủy. Nạ gạ tổ mắt sáng lên, nhắm mắt lại. Cô nộ hạ phía dưới. Nhìn thấy kỳ giọt trong nháy mắt ngăn trở kia từ không trung bay xuống vô số khởi bạo phù, đông đảo nhị dạ đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền nhanh chóng tại cổ nổ hạ bên trong tảng ra, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đem đẩy trời khởi bạo phù đánh tan về sau, kỳ giọt lông mày nhíu lại, cảm giác được phía trên có hai cái chạ cờ dạ hướng phía dưới xung lại, dưới lòng đất thì còn có trên trăm cái chạ cờ dạ đang đến gần. Cảm giác bộ đội, dưới mặt đất có địch nhân tiếp cận. Kỳ do nhìn thoáng qua phía dưới Hyuga Hiashi. Hyuga Hiashi lập tức kịp phản ứng, mở ra bị ản tiểu gẳng, đồng thời lập tức triệu tập cảm giác bộ đội, hết thể cô nổ hạ nì dạ cũng theo đó tản ra, cảnh giác nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Bởi vì dưới mặt đất trả cờ dạ đều hoàn toàn nhất trí, cảm giác bên trong toàn bộ đều là Vezet, cho nên Kỳ do cũng không rảnh đi để ý tới dưới mặt đất Vezet, giao cho cô nổ hạ nì dạ đi nhìn chằm chằm về sau. Liền hướng lấy bầu trời bay đi, đón lấy bầu trời hạ xuống hai cái cảm giác được tồn tại. Cùng dưới mặt đất khác biệt. Bầu trời rơi xuống người trả cờ dạ lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng rất tiếp cận, nhưng lại đều rất cường đại. Bèn lục đạo sao mấy cái lấp lóe về sau, ký do dư liền thấy bầu trời hạ xuống hai đạo nhân ảnh, thoáng cái liền phân biệt ra thân phận của đối phương, hơi hơi nheo mắt lại về sau, thân ảnh lóe lên, hướng thiên đạo bèn phóng đi. Thiên đạo bèn gì nệ gẳng cu nở dê đồng dạng bắt được kỳ giò dị. Thật nhanh đây là nạ gạ tổ lần thứ nhất cùng kỳ giò dị giao thủ, mặc dù là cự ly xa thao túng bèn. Trước dùng vạn tượng thiên dẫn khống chế kỳ giò dị, hay là trước dùng thần la thiên trinh đến kiểm chế lại hoặc là thử một chút để cho nhân gian đạo đến phối hợp đánh lén, nhìn xem có thể hay không xử lý kỳ giò dị trong đầu những ý niệm này chợt lóe lên lúc. Kỳ giò dị đã trong chốc lát tiếp cận. Thần la thiên trinh nạ gạ tổ không chần chờ nữa. Điều khiển thiên đạo vẹn giơ tay lên, phóng xuất ra thần la thiên trinh, một bên khác nhân gian đạo thì làm tốt ngăn cản kỳ do công kích chuẩn bị. Nếu như kỳ do tránh né thần la thiên trinh, có lẽ sẽ thư A cơ tập kích nhân gian đạo trên không trung không có năng lực phi hành, tính nguy hiểm tương đối lớn, cho nên thiên đạo vẹn gặp thời khắc chuẩn bị xong dùng vạn tượng thiên dẫn giải cứu nhân gian đạo, sau đó ầm nạ gạ tổ suy nghĩ im bặt mà dừng. Liên thấy kỳ do trực tiếp đâm đầu vào thần la thiên trinh, đem thần la thiên trinh kia vô hình sức đẩy thoáng cái đụng thành vặn vẹo hình dạng, tựa như một cái tiếp nhận lực lượng khí cầu, tiếp lấy thoáng cái nổ tung lên. Ba kỳ do tay nắm ở thiên đạo vẹn cổ, tiếp lấy ngón tay hơi dùng lực một chút, thiên đạo vẹn cổ liền trong nháy mắt bị vặn gãy, toàn bộ thân thể cũng bị trả cờ dạ trong nháy mắt chấn liền xiềng. Ngay sau đó kỳ do trở tay một cái cổ tay chặt đánh rớt, bắn ra một đạo giải lụa màu vàng nóng. Trong hư không chớp mắt hiện lên, đem người đường vắng thân thể từ trung ương chém thành hai nửa. Nạ gạ tổ rơi vào trầm tư. Cô nạn nhìn xem nạ gạ tổ bộ dáng cu nở dê rơi vào trầm tư. Qua mấy giây, nạ gạ tổ nhìn về hướng cô nạn, nói, hẳn là bản thể khoảng cách quá xa, thiên đạo vẹn không tiếp thu được ta bao nhiêu trả cờ dạ, thần la thiên trinh uy lực quá yếu. Cô nạn nhìn về hướng nạ gạ tổ nói, kia trở về ở một bên khác. Đem thiên đạo vẹn cùng với nhân gian đạo vẹn đánh nát, ký do tiếp tục cảm giác phụ cận, tìm kiếm ủ trí hạ ô bị tổ cùng với khác vẹn lục đạo tung tích, kết quả lại cái gì cũng không có cảm giác được. Nhìn xem hướng về phía dưới rơi xuống, ở giữa không trung liên tiếp hóa thành sương mù màu trắng biến mất thiên đạo vẹn mảnh vỡ, cùng với nhân gian đạo vẹn mảnh vỡ. Ký do rơi vào trầm tư. Liên này ký do từ không trung bay xuống, vòng quanh cổ nổ hạ bay một vòng. Trừ cảm giác được cổ nổ hạ nì dạ tại thanh lý dưới mặt đất ai dẹt bên ngoài, liền không còn có cảm biết đến những vật khác. Hắn rơi xuống hồ cả cao ốc mái nhà. Trầm mặt nhìn về phía trước. Cho nên nói các ngươi đây là đang chơi mẹ nó đâu rất tốt. Kỳ do hít vào một hơi, ánh mắt lướt qua cổ nổ hạ, rất nhanh rơi vào trên người một người, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại đối phương trước mặt. Kia là điều tra bộ ngành một tên thượng nhẫn. Hồ ca đại nhân tên kia thượng nhẫn đang tại cảnh giác cảm giác dưới mặt đất động tĩnh, Kỳ do đột nhiên xuất hiện để hắn vô ý thức làm ra đề phòng, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, lập tức hướng về phía kỳ do hành lễ. Kỳ do thần thái hở hướng đem một mai phi lôi thần cú nái đem ra, hướng về đối phương tha thờ y, nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem cái này đưa đến vũ quốc, mới thành lập làng mưa phụ cận, không cần cùng vũ nhẫn giao thủ, cũng không cần đưa vào làng mưa bên trong. Vâng, tên kia thượng nhẫn tiếp nhận phi lôi thần cú nái, không cần nghĩ ngợi liền lập tức ứng tiếng. Kỳ do gật gật đầu, nói, đi thôi, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hồ cả đại nhân yên tâm. Tên kia thượng nhẫn tự tin mở miệng. Vẹn vẹn chỉ là tại thôn phụ cận đặt một mai củ nải mà thôi. Loại nhiệm vụ này coi như phái ra một tên điều tra trong bộ đội trung nhẫn cũng có thể tùy tiện hoàn thành. Đem tên này thượng nhẫn phái đi ra về sau, Kỳ do cũng không có đình chỉ, mà là lại phái đi ra một tên đặc biệt thượng nhẫn, cũng là mang theo một mai phi lôi thần củ nải. Làm xong một bước này sau, Kỳ do cảm giác một phen cổ nổ hạ dưới mặt đất. Xác nhận oai dẹt đã bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, chuyến đạt giải trừ đề phòng chỉ lệnh, cô nộ hạ cu nở dê dần dần khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Vũ Quốc, bèn lục đạo xuất sinh đạo khôi lỗi, một tay hướng phía dưới nhấn một cái. Thông linh chi thuật thuật thức văn tự sen lẫn ra, bình một cái nổ tung một đoàn khói trắng, vỡ vụn thiên đạo bèn cùng với bị đánh thành hai nửa nhân gian đạo bèn xuất hiện tại thuật thức văn tự nơi trung ương. Thấy cảnh này, đang ngồi ở cách đó không xa Uchiha Obito mở miệng nói, thất bại ửm xúc sinh đạo khôi lồi hướng về phía Uchiha Obito trầm giọng trả lời. Uchiha Obito khẽ hừ một tiếng, nói, bản thể không có bị phát hiện Anagato gần nhất khai phát di nệ gẳng lực lượng càng ngày càng mạnh, lòng tự tin hơi có chút bành trướng, nhất định phải đi thử một lần kỳ do thủ đoạn, để Nagato ăn thua thiệt cũng tốt, miễn cho quá tự tin. Ngay cả hắn đều ứng đối không được hiện tại kỳ do dị. Coi như gì nệ gắng năng lực rất mạnh, có trên thuộc tính khắc chế, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bằng này thắng qua kỳ do dị. Thực lực sai biệt đạt đến nhất định cấp độ, khắc chế hiệu quả liền không lớn. Không có. Xuất sinh đạo khôi lỗi trầm giọng mở miệng nói, tại chỗ rất xa thao túng, vừa xa chín đuôi cảm giác phạm vi hiện tại đang tại trở về. Chờ ngươi bản thể trở lại ta lại tới tìm ngươi. Tiếp xuống hành động đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Uchiha Obito nhìn thoáng qua xuất sinh đạo khôi lỗi, tại màu đen vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa.